Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 524 chỉ có thể đắc ý lúc này đây. Bất quá, gọi người đi hỏi thăm kết quả, cô nương này thật đúng là chính là cái phổ phổ thông thông cô nương gia, nàng từ nhỏ sinh trưởng ở Sơn Đông, đơn giản là cha mẹ liên tiếp chết bệnh, ở Sơn Đông không quen nhưng y mới nghĩ đến tới kinh thành đến cậy nhờ cữu cữu. Nàng cữu cữu cũng là sớm chút năm qua kinh thành dốc sức làm. Mấy năm nay khó khăn mới ở kinh thành bên cạnh một cái trong thị trấn khai một nhà tạp hóa cửa hàng. Cô nương này đi cữu cữu ra, liền đóng cửa không ra, mỗi ngày đều giúp mợ làm việc nhà. An phận thủ thường thật sự, Tô Nhiễm biết được tin tức này. Nàng ấn ngực thở dài ra một hơi, ngươi nói ta có phải hay không mấy ngày nay nhìn thấy người xấu quá nhiều, thế cho nên quá mức trông gà hóa quốc. Nàng hỏi Lý Nhị, ngươi như vậy cũng là nhân chi thường tình, Lý Nhị trầm giọng nói, hắn cũng chính là thừa nhận, Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười cười, xem ra ta thật đến sửa sửa cái này tật xấu mới là. Tuy nói trên đời này dụng tâm hiểm ác hạng người không ít, nhưng tốt xấu người tốt vẫn là càng nhiều. Ta cũng không thể bởi vì trước mắt những việc này liền đem tất cả mọi người coi như người xấu đối. Đại, nghĩ nhiều tưởng cũng không chỗ hỏng, Lý Nhị nói, hắn còn đang an ủi nàng. Tô Nhiễm cười lắc đầu. Hảo, ta đã biết, trước mắt, chúng ta vẫn là nghĩ nhiều tưởng cái này năm nên như thế nào quá đi. Một năm, chúng ta một đại gia người nhưng xem như lại ở chỗ này đoàn tụ thượng. Chờ An Ca Nhi đến kinh thành, thời gian cũng đã đến cuối tháng 9, Liễu Tỷ Nhi Thu Tỷ Nhi hai người lại nghỉ ngơi mấy ngày. Các nàng liền chạy về Lưỡng Giang tỉnh đi, trong nhà sự tình còn rất nhiều. Các nàng chờ xử lý xong những cái đó, cũng nên chuẩn bị ăn Tết Lâm phân biệt trước, Tô Nhiễm đem các nàng từng người kêu lên đi. Nói nửa ngày nói, tiễn đi các nàng sau, Tô Nhiễm bọn họ cũng bận rộn lên, bất quá mãi cho đến cuối năm. Trong kinh thành tuy rằng việc nhỏ tiểu phi không ngừng, chính là về cơ bản vẫn như cũ bình tĩnh, thất tiểu thư một đám người vẫn luôn không có tung tích. Các nàng phảng phất thật đúng là chính là ở kinh thành vớt một số tiền sau liền tìm cái hẻo lánh địa phương làm nhà giàu ông đi, chỉ là Lý Nhị vẫn như cũ không dám thiếu cảnh giác, hắn tiếp tục yêu cầu thủ hạ người canh phòng nghiêm ngặt nhưng mà hắn thủ hạ người có lẽ nguyện ý nghe hắn nói, những người khác ở tử thủ nửa năm không có kết quả sao? Bọn họ thái độ đều dần dần rời rạc, thậm chí, còn có người trái lại châm chọc Lý Nhị, hắn nhưng thật ra đem tư thế bãi đến ước chừng, nhưng lại có ích lợi gì? Thủ vệ kinh thành có ngũ thành binh mã tư, còn có Thuận Thiên Phủ sai dịch, kinh thành bên ngoài còn chuân mấy chục vạn binh mã. Nếu là thực sự có người tạo phản, những người đó như vậy đủ rồi. Nào dùng đến chúng ta như thế phí tâm phí lực. Chúng ta chính là ngự lâm quân, chỉ lo hộ vệ hoàng thành an nguy. Sau đó, bọn họ liền không hề đi theo Lý Nhị hành sự, Lý Nhị biết sau cũng không có nhiều ít tỏ vẻ. Hắn chỉ lo luyện hảo tự mình thủ hạ những người đó là được rồi, sau đó lại đến trừ tịch. Bọn họ tự nhiên lại muốn vào cung hướng đi hoàng đế hoàng hậu bái hạ, lần này Tô Nhiễm chỉ bên ngoài tĩnh chờ một canh giờ, đã bị hoàng hậu chiêu tiến Khôn Ninh cung đi, cùng nàng cùng đi vào còn có Hoài Nam Vương Thế Tử Phi. Cùng với mặt khác vài vị bị đặt ở kinh thành làm con tin Vương Tôn Hậu Phi, có thể cùng này đó tôn Thất Vương Phi Thế Tử Phi cùng nhau bị hoàng hậu triệu kiến. Này đối Tô Nhiễm tới nói có thể nói là thiên đại mặt mũi, chỉ là ở Khôn Ninh cung ngồi không nhiều lắm sẽ, hoàng hậu từng cái cùng chư vị hoàng thân nói chuyện qua sau. Nàng liền lại cười ngâm ngâm chuyển hướng về phía Tô Nhiễm. Tính xuống dưới, Trấn Tây Vương Phi các ngươi một nhà chuyển đến kinh thành cũng một năm có thừa. Thời gian quá đến thật mau a, lại một năm nữa đi qua, giao muốn đi năm lúc này. Trước mắt những người này còn đều không quen biết ngươi. Chính là hiện tại, các nàng đều đã thành ngươi bạn tri kỷ đi. Này đó Vương Phi Thế Tử Phi nhóm đích xác đều cùng Hoài Nam Vương Thế Tử Phi lui tới cực mật. mà bởi vì Vinh Vương quan hệ, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi cũng cùng Tô Nhiễm thực hảo. Mấy ngày nay, nàng xác cũng giúp Tô Nhiễm dẫn tiến không ít nàng bạn tốt. Trong đó liền có bên cạnh những người này, chẳng qua. Bởi vì Vinh Vương bị bọn họ lừa quan hệ, Tô Nhiễm trong lòng đối Hoài Nam Vương Thế Tử Phi vẫn là thôn trưởng vài phần mâu thuẫn. Cho nên cũng không có cùng nàng quá mức giao hảo. Cho nên cùng trước mắt những người này cũng bất quá chỉ là hời hợt chi giao, nhưng mà ở Hoàng hậu. Xem ra, như vậy quan hệ cũng đã cũng đủ lệnh người kiêng kỵ, Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt. Đều là lấy Hoàng hậu nương nương ngài phúc, nếu không phải ngài cất nhắc, ta lại nào có cơ hội cùng nhiều như vậy hoàng thân leo lên giao tình. À, mới một năm công phu, người miệng nhưng ngọt không ít nha. Ta còn cơ hồ lúc trước ngươi tới kinh thành thời điểm còn liền lời nói đều không yêu nói đi. Hoàng hậu lại vui vẻ nở nụ cười, bất quá lại nói tiếp. Tiến triển thần tốc vẫn là Trấn Tây Vương. Hiện giờ, hắn nhưng đã là sở hữu kinh thành ba tánh trong lòng đại anh hùng. Hiện tại trên triều đình bao nhiêu người cũng đều đối hắn khen không dứt miệng. Nhưng hắn cũng thật là có vài phần thật bản lĩnh. Trước mắt Ngự Lâm quân trải qua hắn dạy dỗ, phạt nhìn đều thuận mắt nhiều. Hoàng thượng trước đó vài ngày còn ở cùng ta nói, hắn hiện tại mặc kệ đi đâu đều ái mang theo mấy cái Ngự Lâm quân. Rốt cuộc chỉ là nhìn bọn họ kia thần khí bộ dáng hắn trong lòng liền thoải mái. Trên mặt cũng có quang. Lời này chát đến Tô Nhiễm trong lòng từng đợt đau, Lý Nhị dạy dỗ Ngự Lâm quân. Là vì làm cho bọn họ càng cụ sức chiến đấu, hảo bảo vệ hoàng cung, cũng không phải là làm hoàng đế mang theo trên người căng mặt mũi. Chính là, chiếu hoàng hậu ý tứ này, tựa hồ Lý Nhị cực cực khổ khổ vất vả này một năm thời gian. Chính là vì dưỡng ra tới một đám làm người mặt mũi thượng càng đẹp mắt hoa thương mà thôi. Nàng đây là đối Lý Nhị vũ nhục nghĩ vậy một chút. Nàng chịu không nổi, hiện tại Ngự Lâm quân bị huấn luyện thành như vậy đích xác đẹp. Nhưng chờ về sau thượng chiến trường, bọn họ tư thái sẽ càng đẹp mắt, nàng trầm giọng nói, hoàng hậu lập tức sắc mặt biến đổi, bên cạnh. Cung nữ đã lớn tiếng quát lớn lên, lớn mật, Trấn Tây Vương Phi, người đây là đang nói kinh thành sẽ phát sinh chiến loạn sao? Thần thiếp không dám, Tô Nhiễm cúi đầu, hoàng hậu sụ mặt không nói lời nào, chu vi những người. Khác thấy thế, các nàng cũng đều là vội vàng cúi đầu. Chỉ có Hoài Nam Vương Thế Tử Phi cười mở miệng. Hoàng hậu nương nương, Trấn Tây Vương Phi nàng không phải ý tứ này. Nàng rõ ràng là đang nói. Trấn Tây Vương này đây từ gia đối đãi con cháu tiêu chuẩn đối đãi này đó Ngự Lâm quân. Nói cách khác. Hắn hiện tại là ở vì triều đình đào tạo tướng tài A. Chờ đưa bọn họ đào tạo ra tới. Hoàng thượng đưa bọn họ phóng tới biên quan đi. Như vậy bọn họ tất nhiên đều là có thể kêu Nam Man Tây Nhung nghe tiếng sợ vỡ mật nhân vật. Liền như phía trước vài vị Trấn Tây Vương giống nhau. Chỉ là Trấn Tây Vương phi miệng vụng sẽ không giải thích. Nhưng nàng trong lòng khẳng định là ý tứ này. Trấn Tây Vương phi, ngài nói có phải hay không? Tô Nhiễm gật đầu, đúng vậy, hoàng hậu lúc này mới thích ra một mặt cười. Nguyên lai là như thế này. Một khi đã như vậy, kia bổn cung quay đầu lại cần phải đem lời này cùng hoàng thượng nói. Có thể nhiều mấy cái tướng tài. Đây chính là triều đình cầu còn không được chuyện tốt. Nói vậy hoàng thượng nghe xong nhất định sẽ thập phần vui mừng. Quay đầu lại tất nhiên lại sẽ hậu thưởng Trấn Tây Vương, hậu thưởng hậu thưởng. Dù sao trừ bỏ vàng bạc tài bảo, bọn họ cũng sẽ không ban thưởng những thứ khác, chính là trời biết, bọn họ muốn căn bản là không phải này đó tiền tài. Tô Nhiễm âm thầm cắn răng, có Hoài Nam Vương Thế Tử Phi ở bên trong hòa giải. Hoàng hậu không lại tìm được sự tình kích thích Tô Nhiễm. Nàng nói nữa nói mấy câu liền phóng các nàng đi ra ngoài. Tô Nhiễm lại ở bên ngoài chờ thượng một hồi. Liền ngồi xe về nhà, mà chờ tới rồi xong xuôi sự phân. Lý Nhị đã trở lại, lại là mang theo đầy người tức giận, đáng giận. Bước nhanh trở lại phòng, hắn giơ tay liền huy đổ một con mỹ nhân nhún vai bình, xôn xao tiếng vang. sợ tới mức Tô Nhiễm một cái giật mình, làm sao vậy? Nàng vội hỏi hắn, Lý Nhị quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Mới lại oán hận quăng đem tay áo. Liền vừa rồi, hoàng đế riêng đem ta còn có hữu thống lĩnh, chỉ huy sứ đám người tất cả đều chưa qua đi. Ngoài miệng nói là muốn khao thưởng chúng ta này một năm tới thủ vững kinh thành vất vả. Chính là lời nói chưa nói vài câu. Hắn liền nói tới rồi ta phía trước cho hắn thượng hai phong tấu chương thượng. Hắn thậm chí còn gọi người đem kia hai phân tấu chương lấy ra tới. Cấp ở đây người truyền đọc, Tô Nhiễm tâm liền thật mạnh trầm xuống. Sau đó, hắn tự nhiên lại cảm khái một phen ta vì nước chi tâm. Trước mặt mọi người đem ta không biết phủng đến cái nào đám mây lên rồi. Sau đó lại chỉ chớp mắt, hắn rồi lại cười nói. Ái khanh ngươi là ở biên quan ngốc lâu rồi, mới có thể như thế trông gà hóa quốc. Chính là nơi này là kinh thành, kinh đô và vùng lân cận trọng địa. Trong ngoài không biết nhiều ít trọng phòng hộ, nơi nào là nào đó bọn đạo trích hạng người tưởng toàn là có thể chui vào tới. Bất quá, người dụng tâm lương khổ chấm vẫn là cảm nhận được, này nửa năm qua vất vả ngươi, móc lửng chấm than, sau đó, ở đây mọi người tự nhiên chính là quỳ xuống đất hô to hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ. Làm hắn đạp lên ta trên đầu bước lên càng cao đám mây. Ta thành hắn tự chứng công cụ, hiện tại thình lình trở thành triều đình trên dưới chê cười. Tuy rằng đã cực lực khống chế. Nhưng hắn hỏa khí vẫn là không ngừng ra bên ngoài dũng. Đã kêu bên ngoài hầu hạ nha hoàn sắc mặt đều sợ tới mức trắng bệch một mảnh, Tô Nhiễm nhấp môi. Sớm tại hôm nay nghe được hoàng hậu như vậy cùng nàng nói chuyện thời điểm. Nàng liền dự đoán được hoàng đế khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là, hiện tại nghe hắn ý tứ, nàng mới phát hiện hoàng đế so nàng thiết tưởng còn muốn bị ổi. Khó trách phía trước hắn liền chế trụ hai phân tấu chương đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Cảm tình hắn là chờ tới rồi hôm nay. Hảo một cổ não phản kích hồi Lý Nhị trên người đi. Cứ như vậy, Lý Nhị thiết tưởng chiến sự không có phát sinh. Hắn chiến thần lúc sau quang hoàn bị đánh nát. Sau đó cái này hoàng đế hình tượng đã bị làm nổi bật đến càng thêm cao lớn uy vũ. Hơn nữa, hắn trầm ổn chấn định. Tự nhiên lại là vuốt mông ngựa bọn quan viên kiệt lực ca tụng nơi, này thật đúng là cái hảo kế sách. Hắn còn cố tinh tuyển ở đại niên 30 ngày này. Chỉ tiếc, hoàng đế cũng là có thể đắc ý lúc này đây. Bởi vì liền ở trừ tịch vừa qua khỏi, đại niên mùng một thỉnh sớm, một phong tấu liền đưa đến hắn trên bàn, liền ở đại niên 30 buổi tối. Tất cả mọi người thả lỏng cảnh giác thời điểm. Một đám kẻ cắp đột nhiên phát động, đem kinh ngoại ba đường đại quân lương thảo tất cả đều thiêu. Hết chương.